Chương 607, Nhân ngư. Bọt nước văng lên, Miêu Nhĩ Nương nhẹ nhõm đem nữ nhân xa lạ lật người lại, liền thấy một trường khuôn mặt tái nhợt, quan trọng hơn là nữ nhân này ngực mang theo hai cái to lớn vỏ cứng, trên thân còn cuốn lục sắc cây rồng chết sao mỉn nà như mày. Nữ nhân này trưởng thật đúng là đẹp mắt, đặc biệt là sắc mặt tái nhợt, càng làm cho người muốn thương tiếc. Dọa một chút, dọa ta đang suy nghĩ gì đấy? Mỉn nà bĩu trách móc vội vàng lay động đầu, đem một vài quái dị suy nghĩ dùng đi, nàng cùng thiếu gia cùng một chỗ lâu, ngựa thân lướt gió tung mây ý nghĩ giống như cu nở dê không ít. Mỉn nà, người thế nào đế ti dắt cuống họng hô, kia một đôi to lớn theo động tác giật giật. Đã chết. Mỉn nà cất giọng đáp lại, thủ hạ ý thức hướng nữ tử cái cổ kình trôi nhân tới, đây là thiếu gia giáo biện pháp. Có thể đo người pha y chăng tử vong, so đo hơi thở muốn cho phép nhiều a. Cái này mỉn nạ con mắt màu xanh lam trừng lớn, thủ hạ ý vị bắn ra, nàng vừa rồi thế mà cảm giác được có động tĩnh. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mỉn nạ không có miệng, nữ nhân này đều ngâm mình ở trong nước thật lâu, mà lại là bộ mặt hướng xuống, người nhưng là muốn hô hấp. Nói thế nào cu nở dê không có khả năng còn sống á, hô thử lại một chút. Mỉn nạ hai chân tại dưới nước bãi động, duy trì lấy thân thể không muốn chìm xuống, lần nữa lấy tay vươn hướng nữ nhân cái cổ kình, ấn xuống dưới cái này thật có động tĩnh, chẳng lẽ là vừa dứt nước. Mỉn nạ kinh nghi nói, vội vàng nâng lên nữ tử, nhường nàng toàn bộ đầu thoát ly dưới nước. A, cái này lỗ thai rất kỳ quái. Chẳng lẽ không phải nhân tộc, đây là vết thương sao? Mỉn nạ nhìn qua nữ nhân đầu nghiêng về một bên, lộ ra nhọn lỗ thai, sau thai mặt còn có ba đạo khe nhỏ, cái này khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Thiếu gia, nữ nhân này, cái cổ kình sẽ còn nhảy lên, hẳn là còn sống. Mỉn nạ lập tức quay đầu hướng Lưu Phong bẩm báo. A, Lưu Phong con mắt màu đen hơi mở, cái này ngoài dự liệu bên ngoài a, hô. Trước tiên đem người cứu đi lên. Mỉn nạ, chúng ta kéo ngươi đi lên. Đế ti nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương ôm lấy nữ nhân kia, lập tức hô, ngươi chuẩn bị kỹ càng không được. Mỉn nạ đáp lại. Lập. Đế ti nạ mở trả tờ dây thừng, một người nhẹ nhõm kéo động dây thừng, đem Mỉn nạ hướng thuyền bên cạnh kéo qua. Chuẩn bị kỹ càng sâu vải. Lưu Phong đối thuyền công phân phó nói. Vâng. Lập tức có thuyền công đi chuẩn bị sâu vải. Sâu vải, chính là cùng loại với võng, dùng một cái rộng lớn vải hai đầu cột chắc dây thừng, dạng này có thể nhân công trên dưới vận chuyển, so dùng dương gỗ loại hình nhẹ hơn rất nhiều. Rất mau ra vải buông xuống đi, đế ti cu nở dê đem Mỉn nạ lục soát thuyền một bên, yên lặng chờ Mỉn nạ đem nữ nhân để lên sâu vải. Hô, Mỉn nạ thở nhẹ khẩu khí. Hai tay dùng sức đem nữ tử hướng bày lên đi. Xoạt bọt nước văng lên, nữ tử bị Mỉn nạ nắm rời mặt nước, một cái thật dài cái đuôi toát ra mặt nước, dọa Mỉn nạ trong nháy mắt buông hai tay ra. Ba bọt nước văng lên, nữ tử nửa người trên treo ở bày lên, nửa người dưới tử đắm chìm trong nước, cũng làm cho Mỉn nạ thấy rõ là cái gì. Cái này nửa bên là người, nửa bên là cái đuôi nhân ngư. Mỉn nạ kinh ngạc. Con mắt màu xanh lam trợn to, quét mắt cái này nhân ngư nữ tử. Lần này nàng hoàn toàn minh bạch, khó trách nữ tử này ngâm mình ở trong nước cu nở dê không có việc gì. Nhân ngư tại dưới nước cũng là có thể hô hấp tha bất quá. Nàng cũng là lần thứ nhất trông thấy nhân ngư, trước kia đều là nghe nói, vẫn là mị dạ nói cho nàng. Đây là cái gì? Đế ti trên thuyền sau khi thấy, cả người đều nhanh nhảy dựng lên, hô. Nửa người nửa ngư nhân, đây là nhân ngư tộc. Hệ lý dạ không biết lưu cờ na hó đi vào Lưu Phong, Lưu giác nương bên người. Nhân ngư Lưu Phong khỏe miệng run run dưới, liền nhân ngư đều đi ra à, ngẫm lại cũng cảm thấy không có gì, dù sao liền thú nhĩ nương, tinh linh đều có, còn có chưa thấy qua ải nhân đâu. Trước tiên đem người cứu đi lên lại nói. Lưu Phong đối miêu nhĩ nương hô. Vâng. Mỉn nạ lắng lại xuống bị hù dọa tâm, đem nhân ngư cho thu được sâu vải, nàng liền ôm dây thừng, hai chân giẫm tại thân tàu bên trên, liền cùng leo núi đồng dạng trèo lên trên đi. Dùng sức kéo. Đế ti hô, hai tay nổi gân xanh, ôm dây thừng kéo lên, bạo lực như giác nương, hai ba lần liền đem Miêu Nhĩ Nương cho tu mở đi lên, còn đi hỗ trợ đem vải cho tu mở đi lên. Lưu Phong nửa ngồi hạ thân, nhìn qua nhân ngư nữ tử bộ dáng, tái nhợt mặt, hai nhọn nhọn, so tinh linh tộc ngắn trên rất nhiều ba cái khe hở là ngư chiếu ngực dùng lớn vỏ sò cản trở. Bụng là một loại tảo biển bệnh y lý phục thật đúng là kỳ lạ a, đem nàng đưa đến gian phòng đi. Lưu Phong ấn ấn nhân ngư nữ tử cái cổ động, nhảy lên phi thường yếu ớt, cũng nhanh không, sắc mặt nghiêm túc đạo, đem hộp cấp cứu lấy ra. Vâng. Mina ôm lấy nhân ngư nữ tử liền hướng gian phòng đi. Ta đi lấy hộp cấp cứu. Đế ti chạy vội tiến buồng nhỏ trên tàu. Elisa, đóng kín, tuyệt mật. Lưu Phong đối Elisa phân phó nói. Vâng. Elisa nghiêm túc mặt đạo, nơi này xuất hiện nhân ngư, chuyện này truyền đi. Vậy liền cùng với nàng đã từng đãi ngộ, bị rất nhiều thợ săn tiền thưởng với bát. Nhân ngư nữ tử nhưng so sánh tinh linh còn muốn hiếm lạ à, nàng cũng là theo trên sách giải qua nhân ngư, nhưng cũng chưa thấy qua nhân ngư, chớ nói chi là anh là vương quốc quý tộc, bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng. May mắn trên thuyền lớn người đều là người một nhà, tại trên bong thuyền người hay là lão binh, chỉ cần hạ phong khẩu lệnh, liền không ai dám đem bí mật tiết lộ.